Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 182, tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trong tay Huyền Băng Kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, đón lấy hai thanh màu đen phi đao tiếp xúc màu trắng hàn khí, nhanh chóng kết băng, ở trên không lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống một đạo hắc quang từ đằng xa bay tới, một cái chớp động đã đến Vương Trường Sinh trên đỉnh đầu. Một tiếng vang trầm, hắc quang vỡ ra, hóa thành mấy trăm chi dài hơn thước màu đen lôi tiễn, tranh nhau chen lấn đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng tránh né, trong tay Huyền Băng Kỳ lắc lư không thôi, một mảng lớn màu trắng băng châm bắn ra, màu trắng băng châm cùng màu đen lôi tiễn chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn lôi quang. Màu đen lôi tiễn số lượng nhiều lắm, Vương Trường Sinh không cách nào ngăn lại tất cả màu đen lôi tiễn, bộ phận màu đen lôi tiễn kích ở trên người hắn vòng bảo hộ phía trên người hắn vòng bảo hộ rất nhanh liền vỡ vụn ra. Hai tay của hắn vội vàng hướng phía trước một phát xiên, bảo vệ đầu, mấy chi màu đen lôi tiễn đánh vào trên người hắn, hóa thành một mảng lớn màu đen lôi quang. Một lát sau, màu đen lôi quang tán đi, y phục trên người hắn rách tung tóe, thân thể một mảnh cháy đen, trên cánh tay có thể nhìn thấy một mảnh vết máu. Nếu không phải hắn là một tên thể tu, một kích này liền có thể diệt sát hắn. Ở trên không tác chiến có nhất định chỗ tốt, bất quá dễ dàng trở thành người khác bia ngắm. Hai thanh màu đen phi đao quang mang phóng đại, trên người tầng băng vỡ vụn ra, một cái xoay quanh chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng hướng mặt đất hạ xuống, cũng tế ra ba thanh màu lam phi đao tạm thời ngăn trở hai thanh màu đen phi đao. Một tên dáng người cao gầy áo đen thanh niên thấy cảnh này, nhíu mày. Thể tu, như thế hiếm thấy. Hắn vỗ linh thú đại, hai đầu dài hơn ba trượng, sau lưng mọc lên bốn cánh hắc sắc ngô công bay tới ra, hắc sắc ngô công vỏ cứng phảng phất hắc kim tưới chế tạo thành, mỗi một tiết đều sáng loáng mà dữ tợn. Hai tiếng quái minh tiếng vang lên, hai cái hắc sắc ngô công hai cánh mở ra, nhào về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy một địch hai, cảm thấy phí sức, hắn không còn lưu thủ, lần nữa tế ra ba con nhị giai khôi lỗi thú, hai cái phi ưng khôi lỗi, một cái hổ hình khôi lỗi thú. Tiến vào trúc cơ 4 tầng về sau, hắn có thể đồng thời điều khiển 9 cái khôi lỗi thú, lúc trước hắn đổi một bình dưỡng thần đan, phục dụng về sau, có thể đồng thời điều khiển 10 con khôi lỗi thú. 5 con phi hành khôi lỗi thú từ trên cao nhào về phía váy xanh nữ tử. Hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động nhảy lên một cái, nhanh chóng nhào về phía váy xanh nữ tử. Nguyên bộ pháp khí tương đương với một kiện pháp khí, bất quá tiêu hao thần thức lớn xa hơn một kiện pháp khí. Quảng cáo, hai thanh kim sắc đoàn kiếm cùng ba thanh màu lam phi đao gần như đồng thời quang mang phóng đại, một cái xoay quanh chém về phía váy xanh nữ tử. Vương Trường Sinh dự định tập trung hỏa lực chém giết váy xanh nữ tử. Phù muội cẩn thận, áo đen thanh niên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, lại tế ra một cái màu đen cái kéo, hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Hai thanh màu đen phi đao, một cái màu đen cái kéo cùng hai cái nhị giai con rết đánh úp về phía Vương Trường Sinh. Váy xanh nữ tử ngọc dung đại biến, vội vàng tế ra một cái màu xanh vòng ngọc bay đến đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại đi trên thân đập một chương nhị giai phòng ngự linh phù, trên thân nhiều một đạo thanh quang lòe lòe vòng bảo hộ. 5 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú chưa lao xuống, nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích váy xanh nữ tử, mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận và mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm lần lượt đánh vào màu xanh vòng ngọc phía trên, một số nhỏ đánh vào màu xanh vòng bảo hộ phía trên, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. 5 đạo trung cấp pháp thuật đánh vào người, màu xanh vòng ngọc mặt ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, một đạo thô to màu đỏ cột sáng bay vụt mà đến, đánh vào màu xanh vòng ngọc phía trên, vết rách cấp tốc mở rộng. Hai thanh kim sắc phi kiếm cùng ba thanh màu lam phi đao chém tới, màu xanh vòng ngọc vỡ vụn ra. 5 con phi hành khôi lỗi thú lần nữa phóng thích pháp thuật đánh vào màu xanh vòng bảo hộ phía trên, đánh màu xanh vòng bảo hộ cuồng thiểm không thôi. Hai thanh kim sắc phi kiếm cùng ba thanh màu lam phi đao chạm tại màu xanh vòng bảo hộ phía trên, màu xanh vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn, váy xanh nữ tử chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, đầu cuồn cuộn mà rơi. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, hai thanh màu đen phi đao, một cái màu đen cái kéo cùng hai cái nhị giai con rết cũng đến Vương Trường Sinh trước người. Vương Trường Sinh thân hình một cái mơ hồ, một hóa bảy, chính là cửu nguyên phân ảnh thuật quỳ thủy chân kinh tu luyện tới tầng thứ 5, Vương Trường Sinh có thể phân hóa ra lục đạo huyễn ảnh. Vài tiếng trầm đục, 5 tên Vương Trường Sinh bị đánh giết, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Phù muội, áo đen thanh niên cực kỳ bi thương, nhìn về phía Vương Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sát ý, hồng quang lóe lên, một đạo thô to hồng sắc quang trụ bay vụt mà tới. Áo đen thanh niên vội vàng tế ra một mặt màu đen tấm chắn, vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Một tiếng vang trầm, hồng sắc quang trụ đánh vào màu đen trên tấm chắn, màu đen tấm chắn hoàn hảo không chút tổn hại. Siêu siêu, vài tiếng, mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh mấu chốt bay vụt mà đến, tranh nhau chen lấn đánh vào màu đen trên tấm chắn, đánh màu đen tấm chắn lắc lư không thôi. Áo đen thanh niên vội vàng hướng trên thân chụp hai phát nhị giai phòng ngự phù triện hóa thành một thanh một lam hai đạo vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân hắn. Năm con phi hành khôi lỗi từ trên cao đáp xuống, từ khác nhau phương hướng, đánh về phía áo đen thanh niên. Một trận trầm đục phi hành khôi lỗi cự trảo đánh vào màu xanh vòng bảo hộ phía trên, màu xanh vòng bảo hộ lắc lư không thôi. Áo đen thanh niên trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể điều khiển pháp khí cùng linh trùng, công kích Vương Trường Sinh. Hai cái hắc sắc ngô công cắp phun ra một cỗ màu đen xương độc đánh về phía Vương Trường Sinh, đồng thời cánh hung hăng vỗ cắp thả ra hơn 10 đạo màu đen phong nhận, hai thanh màu đen phi đao cùng một cái màu đen cái kéo cũng hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra một mặt kim sắc tấm chắn, tăng vọt đến cao mấy trượng, ngăn tại trước người, hắn lại đi trên thân chụp hai phát nhị giai phòng ngự linh phù, hóa thành một vàng một lam hai đạo dày đặc vòng bảo hộ, đây là trên người hắn số lượng không nhiều nhị giai phòng ngự vòng bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước hắn đón lấy nhị giai phù triện công kích bất quá kia là bị buộc bất đắc dĩ, không phải tự nguyện, hắn cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Hiện tại liền xem ai có thể dẫn đầu đánh tan đối phương phòng ngự, Vương Trường Sinh phần thắng vẫn là rất lớn, 6 con nhị giai khôi lỗi thú tăng thêm 2 bộ pháp khí. Một trận trầm đục màu đen phong nhận, màu đen phi đao cùng màu đen cái kéo đánh vào kim sắc trên tấm chắn, một trận loạn hưởng, màu đen xương độc đánh vào kim sắc trên tấm chắn, lập tức bốc lên một làn khói xanh quang mang ảm đạm xuống. Một tiếng vang trầm, kim sắc tấm chắn vỡ vụn ra, tốt trên người Vương Trường Sinh còn có 2 đạo phòng ngự vòng bảo hộ tạm thời không có vấn đề. Lúc này áo đen thanh niên sắp không chống đỡ nổi nữa, sắc mặt trắng bệch, đỉnh đầu huyền phù tại một cái màu đen dù nhỏ, vừa đến dày đặc lồng ánh sáng màu đen bảo vệ toàn thân hắn. Siêu siêu, tiếng xé gió lên, mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm đánh vào lồng ánh sáng màu đen phía trên. Lồng ánh sáng màu đen đung đưa kịch liệt một chút quang mang ảm đạm xuống, hai thanh kim sắc phi kiếm cùng 3 thanh màu lam phi đao chém vào tại lồng ánh sáng màu đen phía trên, lồng ánh sáng màu đen vỡ vụn ra, áo đen thanh niên đầu bị kim sắc phi kiếm một chảm mà rơi. Áo đen thanh niên vừa chết, hai cái hắc sắc ngô công hình thể nhanh chóng phồng lớn, tuần tự vỡ ra, 3 thanh pháp khí cũng rơi xuống đất. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, hai cái phi hành khôi lỗi, nắm lên hai cỗ thi thể không đầu, hướng về hắn bay tới. Quảng cáo, một trận chiến này, Vương Trường Sinh thần thức tiêu hao quá lớn, nếu không phải là hắn thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ thật đúng là không có cách nào chiến thắng. Hắn vội vàng thu hồi pháp khí cũng cho khôi lỗi thú thay đổi mới linh thạch. Đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền đến. Vương Trường Sinh thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp giữa không trung dâng lên một đoàn to lớn mây hình nấm. Lưỡng cái hô hấp về sau, mây hình nấm tán đi, lộ ra Trần Thiên Minh thân ảnh. Trần Thiên Minh trên thân bảo bọc một tầng màn sáng ảm đạm màn ánh sáng màu xanh, sắc mặt 10 phần tái nhợt. Tại hắn đối diện, hai nam một nữ, ngoại trừ Bách Linh Môn Hồng Sam thanh niên, một nam một nữ đều là trúc cơ 8 tầng, xem bọn hắn cách ăn mặc đều là thục quốc tu sĩ. Thục quốc gia nhập về sau, ngụy quốc tu sĩ thực lực tăng nhiều, ngụy thục hai nước trúc cơ tu sĩ số lượng xa xa nhiều hơn Tống quốc cái khác trúc cơ tu sĩ quân gắt gao, không cách nào thoát thân. Trần Thiên Minh dùng một đích ba cảm thấy phí sức. Ngô Tử Phong, có bản lĩnh một đối một tìm người hỗ trợ tính là gì? Trần Thiên Minh mặt âm trầm nói. Hồng Sam thanh niên khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc, trong tay hồng sắc mạch đao một cái bổ ngang, một tràng tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo hồng sắc đao khí lóe lên mà ra chém về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đang muốn thi pháp ngăn cản, thuộc quốc nữ tu lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay tử sắc linh đăng mặt ngoài có một cái con rết đồ án, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một trận êm tai linh đăng tiếng vang lên, con rết đồ án phảng phất sống lại. Trần Thiên Minh nghe được này âm thanh, ánh mắt có chút ngốc trệ, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục thanh tỉnh, mấy chục đạo hồng sắc đao khí cũng đến hắn trước người. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét thảm, Trần Thiên Minh bị mấy chục đạo hồng sắc đao khí chém thành một đống thịt nát. Không biết ai mang đầu tiên là trúc cơ tu sĩ, sau đó là luyện khí kỳ tu sĩ, nhao nhao hướng phía tiên duyên thành phóng đi, ngụy thục hai nước tu sĩ thừa cơ truy kích chém giết trên trăm tên Tống quốc tu sĩ. Vương Trường Sinh chạy rất nhanh, đi theo đại bộ đội trốn về tiên duyên thành. Cách chương.